Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, chương 248, bị phạt xiển giáo đệ tử. Cũng khó trách sư tôn ngữ khí không đúng, nói một đống không giải thích được, nguyên lai là sợ ta không chịu được dụ hoặc, gia nhập thiên đình, cuốn vào không phải là bên trong, sư tôn hay là không hiểu rõ ta a? Tán tiên chi tổ. Tiêu giao tự tại, mới là ta truy cầu. Thiên đình tuy tốt, lại không phải người tiêu giao nên đi địa phương. Nếu không, bằng vào ta cùng thiên giới đồng nguyên xuất thân, trở thành một thiên đứng đầu, tuyệt không phải vấn đề. Nghĩ rõ ràng hết thảy, Huyền Thanh làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Hướng phía Bạch Trạch nói, bệ hạ, nguyên lai là sư thúc a, trưởng giả ban thưởng, không dám từ. Chính là sư thúc đưa tới. Cái kia bần đạo liền mặt dày nhận lấy. Nói xong, Huyền Thanh theo Bạch Trạch trên tay tiếp nhận bình ngọc. Sau đó còn nói thêm, mong rằng đạo hữu thay bần đạo cảm ơn sư thúc. Đợi Côn Lôn xong chuyện, bần đạo thế tất sẽ tiến về trước thiên đình, tự mình đến nhà nói lời cảm tạ. Không có gì đáng ngại, đạo hữu khách khí. Khoát tay áo, Bạch Trạch cáo từ nói, thiên đình sự vật bận rộn, còn có rất nhiều tục sự chờ lấy bần đạo đi xử lý. Lễ vật đã đưa tiễn, cái kia bần đạo trước hết cáo từ. Bần đạo tại thiên đình, xin đợi đạo hữu đại giá. Nói xong, Bạch Trạch không đợi Huyền Thanh mở miệng giữ lại, đánh cái chắp tay, liền rời đi núi Côn Lôn. Một bình tam quang thần thủy, đế tuấn ngược lại là rất hào phóng, đưa mắt nhìn Bạch Trạch đi xa về sau. Huyền Thanh lung lay ngọc trong tay ấm, vừa cười vừa nói, tam quang thần thủy, đế tuấn không thiếu, hắn cũng là không thiếu. Huống chi, hắn còn có miệng hỗn độn con suối, có thể cuồn cuộn không ngừng mà sản xuất. So tam quang thần thủy, chân quý hơn hỗn độn linh tuyền. Ngọc Thanh Điện, Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa mới trở lại nơi đây, còn chưa ngồi xuống, liền gặp Quãng Thành Tử vô cùng lo lắng chạy vào. Đồ hỗn trướng, vội vàng hấp tấp, giống kiểu gì, còn có hay không nửa điểm huyền môn tiên chân phong phạm. Lập tức, Nguyên Thủy Thiên Tôn giận tái mặt đến, hướng phía Quãng Thành Tử không vui quát lớn. Sư tôn thứ tội, đệ tử biết sai, ý thức được sự thất thố của mình. Quãng Thành Tử vội vàng ngừng lại bước chân, cẩn thận chỉnh lý một phen, đợi khôi phục lại ngày xưa thong dong về sau. Lúc này mới thản nhiên đi đến Nguyên Thủy Thiên Tôn trước mặt. Hướng hắn bái nói, đệ tử Quãng Thành Tử, gặp qua sư tôn. Thấy thế, Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt, lúc này mới hòa hoãn lại. Hướng phía Quãng Thành Tử hài lòng nhẹ gật đầu. Nói, không sai, đây mới là huyền môn tiên chân vốn có bộ dáng. Đón lấy, hắn mới hỏi lên Quãng Thành Tử tới đây mục đích, là được. Người đến bái kiến vi sư, cần làm chuyện gì? Bẩm báo sư tôn, linh bảo sư đệ bởi vì cùng tiệt giáo môn nhân phát sinh tranh chấp, bị tiệt giáo Huyền Thanh đạo nhân trấn áp tại Kỳ Lân Nhai phía dưới, không thoát thân nổi, mà đệ tử đám người thực lực quả thực thấp, thủ đoạn ra hết đều không thể cứu ra sư đệ, mọi loại xấu hổ phía dưới, chỉ được tới đây cầu sư tôn xuất thủ, giải cứu sư đệ, khiến cho hắn khỏi bị trấn áp nỗi khổ. Nói xong, Quãng Thành Tử bái tại trên mặt đất, trên mặt hiện ra phẫn hận vẻ, thật giống như bị trấn áp, không phải là linh bảo đại pháp sư, mà là hắn Quãng Thành Tử, tại cứu ra linh bảo về sau, có phải là còn muốn đem Huyền Thanh trấn áp, để cho hắn biết được, xiển giáo đệ tử, há lại hắn tiệt giáo đệ tử có khả năng trêu chọc. Nghe Quãng Thành Tử lời nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn biểu lộ, dần dần biến, trở nên mặt không biểu tình. Sau đó, hắn cực lực ngăn chặn lửa giận trong lòng, tận lực dùng một loại nhẹ nhàng ngữ khí hỏi, có phải thế không? Quãng Thành Tử, quỳ trên mặt đất, Quãng Thành Tử chỗ nào thấy được Nguyên Thủy Thiên Tôn biểu lộ. Chỉ nghe hắn lời nói, liền cho rằng sư tôn muốn thay mình đám người ra mặt. Vội vàng hưng phấn nói, đúng. Sư tôn nói rất đúng, cái kia Huyền Thanh đạo nhân, ỷ vào mình tu vi cao thâm, dám can đảm ức hiếp ta xiển giáo đệ tử, nên bị này báo ứng. Tốt nhất đem hắn cũng đặt ở Kỳ Lân Nhai phía dưới. Để cho hắn nếm thử linh bảo sư đệ, chịu đau khổ, nói gần nói xa, liền xử trí như thế nào Huyền Thanh, đều nghĩ kỹ. Nói xong, dường như cảm thấy chưa hết giận, chỉ nghe Quãng Thành Từ tiếp tục nói. Bất quá, cái kia Huyền Thanh đã chứng đạo Đại La Kim Tiên, Kỳ Lân Nhai xuống tiên thiên chọc khí, chưa hẳn có thể đối phó hắn, không bằng sư tôn đem hắn, chấm ngoặc kép. Bên này Quãng Thành Tử nói đến chính xác khí, lại hoàn toàn chưa từng phát hiện Nguyên Thủy Thiên Tôn càng ngày càng đen sắc mặt, cùng với nhảy lên kịch liệt lông mày. Hiển nhiên, hắn đã không cách nào nhẫn nại. Im ngay, đồ hỗn trướng, Huyền Thanh là đại sư huynh của ngươi, càng là Đại La Đạo Tôn. Hắn danh tự, là ngươi có thể gọi thẳng sao? Linh Bảo không biết lễ phép, đối với Huyền Thanh nói năng lỗ mãng, bị đặt ở Kỳ Lân Nhai xuống 2000 năm, hoàn toàn là hắn tự tìm. Các ngươi không từ bên trong hấp thủ giáo huấn, đã là lớn hơn, lại còn dám xui khiến vi sư xuất thủ. Thả ra Linh Bảo, trấn áp Huyền Thanh, các ngươi, chấm ngoặc kép, quả nhiên là uy phong thật to. Đằng một cái theo bồ đoàn bên trên đứng dậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn đánh gãy Quãng Thành Tử lời nói, chỉ vào hắn giận không kềm được mắng. Đệ tử biết tội, còn mời sư tôn bớt giận. Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên nổi giận, sợ đến Quãng Thành Tử kinh hồn táng đảm, liên tục dập đầu. Hừ, bớt giận, là Linh Bảo để ngươi đến cầu tình a? Hừ lạnh một tiếng, Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi, đối với đệ tử, thánh nhân hay là rất tôn trọng nó lục hợp, như không có cần phải, tuyệt sẽ không suy tính đệ tử tin tức, cho nên, gần như toàn năng toàn chi thánh nhân, tại đối mặt đồ đệ của mình lúc, đã mất đi nắm giữ hết thảy thong dong, không phải là đệ tử thấy sư đệ đáng thương, ý đặc biệt hướng sư tôn cầu tình, cùng sư đệ không quan hệ, chỉ lo lại liên lụy đến người khác. Quãng Thành Tử dứt khoát đem sự tình đều nắm ở trên người mình. Phần này đảm đương, ngược lại là có chút xiển giáo đại sư huynh dáng vẻ. Quãng Thành Tử thái độ, nhường Nguyên Thủy Thiên Tôn rất là hài lòng. Liền tức giận đều tán đi không ít. Thân là đại sư huynh, biết bảo hộ chính mình sư đệ. Cho dù ai thấy, đều muốn khen bên trên một tiếng tốt. Nếu là Quãng Thành Tử đem trách nhiệm đều giao cho sư đệ, cái kia mới thật sự là làm người ta thất vọng. Chỉ là, hài lòng về hài lòng, phạt vẫn là muốn phạt. Người đã muốn làm cái này người tốt, vậy vi sư liền thành toàn ngươi. Truyền ta pháp chỉ, Linh Bảo nói năng lỗ mãng, vọng động đao binh, phạm phải sai lầm lớn. Cho nên đem nó đặt ở Kỳ Lân Nhai phía dưới. Một vạn năm bên trong không được xuất thế. Nhìn chư tiên coi đây là giới. Khá lắm. Trực tiếp liền cho Linh Bảo Đại Pháp Sư thêm 8.000 năm tù ký. Đúng lúc là Huyền Thanh ngay từ đầu quyết định kỳ hạn. Tuyên bố xong đối với Linh Bảo Đại Pháp Sư trừng phạt về sau. Nguyên Thủy Thiên Tôn tiếp tục nói. Quãng Thành Tử không biết lễ phép. Đem nó nhốt vào phong lôi nham bên trên. Thụ ngàn năm lôi phạt nỗi khổ. Còn lại môn nhân đệ tử. Không nhớ tu luyện. Cả ngày chỉ biết tranh đua miệng lưỡi. Đồ sinh sự đoan, vì vậy, phạt các ngươi diện bích hối lỗi ngàn năm, ngay tại ngoài điện chờ xiển giáo đệ tử còn lại, nghe đến đó, không khỏi sắc mặt một khổ, liếc nhìn nhau, hướng phía Ngọc Thanh Điện khom người bái nói, đệ tử tuân mệnh, nói xong, đám người riêng phần mình trở về động phủ, diện bích đi, sư tôn, đệ tử đi, Ngọc Thanh Điện bên trong, Quãng Thành Tử bái một cái. Quay người rời đi nơi đây. Tiến về trước phong lôi nham bị phạt đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.